Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 457, Maya vs. Kirei. Cao lớn trong tửu điếm thấu lấy ánh lửa, mọi người không ngừng từ trong tửu điếm chạy đến, chuyên trách công tác bảo an nhân viên tại khách sạn bên ngoài không ngừng xác nhận hộ gia đình tị nạn tin tức. Kainert Elmeloy Akaibo tiên sinh, xin hỏi ở chỗ này sao? Một cái bảo an nhân viên cầm mình nhỏ bút ký, không ngừng bốn phía hét lớn. Hối, đúng là ta, xin yên tâm a. Ngay lúc này, Emiya Kirisugu xuất hiện tại hắn bên người. Như thế nói đến, ân, cái kia bảo an nhân viên nghi hoặc nhìn Emiya Kirisugu. Sau đó lại nhìn một chút mình trong sổ danh tự. Cái kia một dòng nước xiết kiểu chữ tiếng Anh hiển nhiên đại biểu cho cái tên này chủ nhân hẳn là một cái Anh quốc người, với lại hẳn là một cái quý tộc thân sĩ. Mà trước mắt nam tử này, mái tóc màu đen, không có chút nào dị sắc con mắt, lưu loát khẩu ngữ, rất khó cùng cái này ngoại văn danh tự liên hệ tới đâu bất quá. Cái này bảo an nhân viên nghi hoặc vẻn vẹn chỉ tồn tại 1-2 giây. Emiya Kirisugu cùng nó nhìn nhau. Sau đó yên lặng phát động ám chỉ ma thuật. Kainert Elmeloy Akaibo đã cùng thê tử Solawi cùng đi tị nạn. Emiya Kirisugu mặt không đổi sắc nói đến. À, là như thế này à. Ân, vậy là tốt rồi. Bảo an nhân viên tự mình lẩm bẩm. Sau đó đem cái kia tam đại trượt tên tiếng Anh chữ tại bút ký của mình trong danh sách vạch tới. Toàn viên đều đã đi tránh nạn. Sau đó, cái này bảo an nhân viên liền đến một bên hướng về cấp trên của chính mình như thế báo cáo đến. Hisamaya tại một tòa đang tại thi công kiến trúc cao ốc cao tầng. Mang lấy một thanh súng ngắm chuẩn lấy khách sạn đại lâu chung quanh. Nếu như địch nhân từ trong tửu điếm ra tới, như vậy thì là nàng đưa đến tác dụng thời điểm. Bất quá, cơ hội này cũng vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, bởi vì đối phương có anh linh đi theo. Cho nên nếu như không thể thừa dịp địch nhân bối rối thời điểm một kích tất chúng, vậy kế tiếp liền không có cơ hội gì. Oanh, theo một tiếng nổ mạnh vang lên. Cả tòa cao ốc nửa phần dưới mấy tầng đều liên tục nổ tung lên. Emiya Kirisugu đối với bạo phá lấy đến tràn đầy nghiên cứu đâu. Thừa trọng tường trong nháy mắt bị tạc đoạn. Cả tòa cao ốc không có cái gì trì trệ cảm giác. Bắt đầu thẳng đứng hướng phía dưới sụp đổ. Vô cùng cân xứng. Sau đó, thẳng đến cả tòa cao ốc đều biến mất không thấy gì nữa. Cũng không có thấy có người từ đó trốn tới. Nhìn bộ dạng này, hẳn là thành công a, Hisamaya nghĩ như thế. Nhưng mà, ngay lúc này, nàng có chút nghe được phía sau mình truyền đến một chút xíu giống như chuột chạy qua thanh âm. Sau đó trong nội tâm nàng như có một cỗ dòng điện lướt qua. Thấy lạnh cả người thẳng tới xương đuôi. Cái kia là nguy cơ sinh tử dự cảm. Nàng trải qua rất nhiều sống chết trước mắt, từ từ liền bồi dưỡng được dạng này trực giác. Không chút do dự, Hisamaya một tay chống đất, thân thể trực tiếp tham chính lấy tư thế trong nháy mắt lật lên cao 2 mét bên cạnh lộn mèo. Khi nàng rơi xuống đất thời điểm, vừa vặn trốn ở một cái cây cột đằng sau, điệp điệp điệp. Liên tục 3 đem đoàn kiếm cắm vào Hisamaya vừa mới ở tại vị trí. Cúi đầu nhìn một chút mình tay áo. Phía trên kia có một đao lỗ hổng. Thật sự là lệch một ly a. Muộn, thân thủ không tệ nha. Xem ra là nhận qua một chút tinh anh huấn luyện đâu. Kotomin Kirei từ trong bóng tối đi ra. Nhìn xem Hisamaya ẩn thân nơi hẻo lánh. Mang theo kinh ngạc nói đến, tuy nói là hơi có ngạc nhiên, bất quá Kotomin Kirei vẫn không có làm sao tại bình. Muốn nói chiến đấu, tại nhân loại hiện đại trong xã hội, đại hành giả tuyệt đối là trong đó nhất lưu tồn tại. Mà Kotomin Kirei, hắn tại đại hành giả bên trong đều mới có thể được tính là ưu tú tinh anh. thảo phạt không biết có bao nhiêu cái ma vật. Tuy nói cái thế giới này mạnh hơn hắn cũng có khối người. Nhưng là, Kotomin Kirei không cho rằng còn trẻ như vậy nữ nhân là một cái trong số đó. Cái này từ khí tức bên trên liền có thể đoán được. Đối phương khí tức mặc dù rất sắc bén, làm chiến sĩ tới nói cũng coi như không tệ, nhưng là so với hắn còn kém xa lắm nữa nha. Bất quá, sau đó hắn liền phát hiện có chút không đúng. Đối phương mặc dù khí tức không coi là nhiều mạnh, nhưng là biểu hiện ra thực lực lại quả thực để hắn rất là ngoài ý muốn. Phanh phanh phanh, ba tiếng súng vang lên. Kotomin Kirei dùng cánh tay nhẹ nhõm ngăn trở, rắn chắc pháp y để viên đạn không cách nào xuyên thấu. Mà cái kia truyền tới lực đạo, cũng tại hắn tự thân bắp thịt gấp hạ không cách nào xâm nhập. Nhưng mà, Kotomin Kirei lại hướng công kích phương hướng nhìn lại. Cái kia đột nhiên vọt đi ra người ảnh nhưng lại trong nháy mắt giấu vào một cái khác lập trụ đằng. Sao? Kotomin Kirei meo meo con mắt, lần nữa móc ra Blacky, ma lực quán chú phía dưới. Thân kiếm một cái toàn bộ thoát ra, lộ ra một cỗ giống như có thể xé rách linh hồn sắc bén cảm giác. Blacky lực công kích vật lý cũng không tính quá mạnh, vẻn vẹn so phổ thông kim loại cường một điểm mà thôi. Nhưng là nó đặc tính là đối năng lượng thể có mạnh hơn lực sát thương. Linh hồn thể tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó. Âm u xó xỉnh bên trong, một đạo hắc ảnh lần nữa thoát ra, sớm đã chờ đợi Kotomin Kirei trong nháy mắt làm ra phản ứng. Ân, một cái, một thanh đen Blacky bay đi. Tại dự đoán trước một cái lúc trước tính toán tình huống dưới, nhắm chuẩn chính là Hisao Maya đầu. Nhưng mà lẻn đến một nửa, Hisao Maya lại đột nhiên thân thể uốn éo. Vậy mà tại bắn vọt nửa đường cải biến di động quỹ tích, vẽ ra một chữ hình, lừa gạt đến một cái khác lập trụ đằng sau. Mà đồng thời, một trái lựu đạn cũng bị nàng ném tới Kotomin Kirei trước mặt. Tay kia lôi ném phi thường tinh chuẩn, chính đến Kotomin Kirei trước 1 mét chỗ thời điểm. Còn chưa rơi xuống đất lúc liền nổ tung, oanh, một tiếng vang thật lớn, ở giữa xen lẫn không rõ ràng lắm trong nháy mắt cách cách âm thanh. Đó là lựu đạn bên trong nát đinh bắn tung tóe thanh âm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.